Vực sâu ham muốn, chương 176. Ai thèm cưới một con gà mái không biết đẻ trứng. Góc truyện audio.com, cách chương.